Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Lăng Phong cư nhiên chính là này viện nghiên cứu viện trưởng. Ngoài dự đoán, lại ở tình lý bên trong, Lăng Phong dù sao chính là Thanh Phong thị thị trưởng, cũng không có quân hàm. Hắn như thế nào có thể ở căn cứ hoành hành vô kỵ? Thậm chí có thể tùy ý chỉ huy dị năng giả. Hắn là viện nghiên cứu viện trưởng nhưng là có thể nói thông. Viện nghiên cứu dù sao quan hệ nhân loại tương lai, vị trí tự nhiên cao, tự nhiên cũng có thể chỉ huy này dị năng giả. Này Lăng Phong nhưng là lợi hại a, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tổ chức nhiều như vậy dị năng giả. Thậm chí ngồi trên viện trưởng chỗ ngồi, Đào Lâm trong lòng thầm nghĩ, các ngươi hảo. Lăng Phong cười hề hề xem hai người, tọa tọa, cho các ngươi đợi lâu, thật sự là ngượng ngùng, nhìn hắn này cao hứng bộ dáng, giống như đã triệt để quên ngày đó sự tình, nhưng là Đào Lâm còn nhớ rõ đâu, thả bởi vì Tô Tinh tử vong, Trương Toàn vạch trần. Chuyện này đã là Đào Lâm trong lòng một căn đâm ân y Trương Toàn nói. Cái kia mang đi Tô Tinh nhân là cái cao tầng, mà Lăng Phong vừa khéo cùng Kim Lục có liên hệ. Điều này làm cho Đào Lâm đối hắn vô luận như thế nào cũng cung kính không đứng dậy. Ngươi tìm chúng ta có việc sao? Đào Lâm đè nặng tính tình nói câu không nhuyễn không cứng rắn trong lời nói. Ha ha, là như vậy, các ngươi đến căn cứ cũng có đoạn thời gian, lần trước của các ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt lắm. Căn cứ thực coi trọng các ngươi a, Lăng Phong cười hề hề nói xong. Xuất ra nhất túi này nọ đến, lần trước các ngươi xuất nhiệm vụ, hoàn thành không sai, vốn là có thưởng cho, nhưng là bọn hắn cấp quên chuyện này, này không phải. Cho các ngươi bổ thượng không lớn không nhỏ, một cái nhung tơ gói to, chống đỡ cổ cổ. Đào Lâm nghe kia thanh thúy tiếng đánh chỉ biết phương diện này là trang đầy tinh hạch. Vô công không chịu lộc, huống chi lần trước nhiệm vụ, chúng ta đã lấy đến thưởng cho. Căn cứ có thể cho chúng ta giảm miễn một phần phí dụng. Chúng ta đã thực thỏa mãn, Lăng Phong ha ha cười. Đó là căn cứ, đây là ta cá nhân, các ngươi đều là hảo hài tử, tương lai cũng sẽ là của chúng ta chủ lực, sớm một chút đem dị năng thăng lên đi, đối với các ngươi cũng có lợi à, đây là minh xác nói muốn mượn sức bọn họ. Ta cùng Đào Lâm đều là không thích trói buộc nhân, chúng ta minh bạch. Này chỉ là vì cảm tạ các ngươi giúp chúng ta cứu nhân mà thôi. Chẳng phải nói các ngươi tiếp nhận rồi liền muốn gia nhập căn cứ. Con người của ta là thực dân chủ. Chúng ta đều là bằng hữu. Đều là vì nhân loại phát triển lo lắng. Ta sẽ không bắt buộc các ngươi. Lăng Phong đẩy đẩy kia túi tinh hạch. Lấy thượng. Coi ta như nhóm giao cái bằng hữu, chúng ta giao ngài này bằng hữu. Nhưng là ngượng ngùng, chúng ta thật sự không thể nhận ngài gì đó, nếu ngài thật sự không đồng ý cùng chúng ta giao bằng hữu trong lời nói, không ngại giúp chúng ta tra một sự kiện. Đào Lâm ánh mắt tập trung ở Lăng Phong trên mặt. Ta có cái bằng hữu đã chết nga, Lăng Phong vẻ mặt bi thống. Chuyện này củ hành đã theo ta hội báo qua, căn cứ nội xuất hiện tang thi, đều không phải việc nhỏ, người yên tâm, ta khẳng định hội nhất cha được để, trả lại ngươi bằng hữu một cái công đạo, vậy đa tạ, ha ha. Không cần, chúng ta đều là bằng hữu, Lăng Phong nhưng là vui tươi hớn hở một điểm cái giá đều không có. Cười nói. Chuyện này cho dù các ngươi không nói, vì Thư Dĩnh ta cũng sẽ tra, ngươi nhận thức Thư Dĩnh. Bằng hữu, Lăng Phong cười cười. Bằng hữu, nhưng là Thư Dĩnh thế nào không để đâu. chúng ta đây thật đúng là hữu duyên a. Vu Dương cười cười đáp. Ba người lại nói chuyện phiếm một hồi. Lăng Phong nhưng là không có nhắc lại làm cho bọn họ gia nhập căn cứ sự tình. Chính là nói hoan nghênh bọn họ có thời gian nhiều đến viện nghiên cứu đi dạo. Nhìn xem Monster, Vu Dương mặt ngoài cười dài đáp lời. Nhưng là trong lòng đã có điểm khác xoay. Này, viện nghiên cứu là nghiên cứu tang thi. Bọn họ cũng không phải nhân viên cứu hộ. Cũng không có phương diện này tri thức. Đến nay chuyển cái gì? Đào Lâm một đường suy xét trở lại chỗ ở. Vừa vào cửa liền nghe thấy được một cỗ mùi. Như là thịt vị, lại hỗn hợp cháo hương vị. Cực kỳ dễ ngửi. Đã trở lại, Sở Hàn chính đùa với hai tiểu hài tử ngoạn. Nhìn đến Đào Lâm, cười dài đánh cái tiếp đón. Tiên hương hương vị. Hơn nữa Sở Hàn chào hỏi thanh âm. Hơn nữa hai cái hài tử chơi đùa cụ cảnh tượng. Loại này ấm áp hoàn cảnh. Nhưng Đào Lâm có trong nháy mắt lỗi thấy. Hoảng hốt cho rằng chính mình còn sống ở mặt thế tiền. Rất không chân thực. Ân, Thư Dĩnh đâu? Đào Lâm gật gật đầu. Ở nấu cơm ni, Đào Lâm lập tức hướng phòng bếp. Phòng bếp thật nhỏ. Buông xuống kệ bếp, cũng chỉ có thể dung một người ở bên trong đi. Xoay người, Thư Dĩnh chính vội vàng thiết trứng bắc thảo. Nhìn đến nàng nở nụ cười một chút, đã trở lại. Lục Hiên tìm ngươi làm gì? Đào Lâm chưa tiến vào, liền đứng ở cửa khẩu, lắc đầu nói, ta gặp được Lăng Phong. Thư Dĩnh tiết này nọ động tác dừng một chút, một lát lại khôi phục lại. Phải không, Lăng Phong hiện tại rất lợi hại a? Đúng vậy, hắn hiện tại là căn cứ viện nghiên cứu viện trưởng, rất lợi hại. Thư Dĩnh đem cắt thành tiểu khối trứng bắc thảo thêm đi vào, rảo rảo nhuyễn nhu cháo. Ngươi đợi chút đi, ta làm cháo thịt nạc trứng bắc thảo, để sau có thể ăn. Ngươi cùng Lăng Phong nga. Đúng rồi, Thư Dĩnh sai lệch quay đầu. Cười nói, vừa mới Đường Y Y đã tới, nói sang chuyện khác. Đào Lâm hỏi, nàng nói cái gì, ra vẻ bên kia qua không tốt lắm. Bọn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm, ăn cũng nhiều. Đào Lâm minh bạch, nguyên lai là thiếu lương thực, khó trách sẽ tới tìm nàng. Lần trước xuất nhập vụ đạt được lương thực, nàng còn không có lấy ra. Đương thời nhìn đến các nàng như vậy đối tiểu thường nhã, nàng đã sớm khí tạc, nơi nào còn cố cho bọn hắn lương thực. Chuyển ra sau, lại là dỗi, nàng cũng liền không chủ động đề chuyện này. Là Đường Y Y tới được. Ân, Thư Dĩnh gật gật đầu. Ta xem nàng cũng đỉnh nan. Thư Dĩnh cho nàng một ánh mắt, Đào Lâm lập tức liền minh bạch Đường Y Y nan ở nơi nào. Tám phần vẫn là Đỗ Cầm quá cường thế. Đỗ Cầm lợi hại, Đào Lâm tràn đầy thể hội. Này cũng là nàng không đồng ý chủ ở bên kia nguyên nhân. Cháo đã tương đương nhuyễn nhu, Thư Dĩnh đoan xuống dưới, xuất ra chén nhỏ, một bên thịnh cơm một bên nói, ta xem Đường Y Y cũng đỉnh khó xử. Đỉnh đáng thương, tiểu thường nhã cũng đáng thương. Thư Dĩnh tất nhiên là gặp qua thường nhã. Trên người thương, kia rõ ràng biến tím phát thanh năm ngón tay ấn. Đến bây giờ còn có dấu vết, nàng cũng là làm mẹ người. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là tiểu đậu, đậu thương thành như vậy, nàng nói không chừng đã lấy đao đi chém người. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Về sau mặc kệ bọn họ. Đào Lâm bực mình, Đường Y Y là nàng bằng hữu, mấy đứa nhỏ cũng là nàng chủ trương mang xuất ra, làm sao có thể mặc kệ. Bây giờ còn không có đưa lương thực đi qua, bất quá là vì giận bọn họ thương tổn tiểu thường nhã mà thôi. Tiểu thường nhã cũng không bị người xấu thương tổn, cũng không bị tăng thi thương tổn, ngược lại bị chính mình thân cận nhân xúc phạm tới. Điều này làm cho Đào Lâm không thể nhận. cho nên mới có thể hạ quyết tâm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Ta đã biết, ta quay đầu hội cho bọn hắn đưa lương thực đi qua, Đào Lâm dầu dĩ nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.